Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, có mục tiêu sao? Bởi vì đêm hôm ấy có thể làm việc thời gian tổng cộng chỉ có nhiều như thế. Nếu như Hạ Ngô Nhị người có đầy đủ chứng cứ ủng hộ không phải là gian tế, như thế bọn họ chủ mưu trả thù khả năng không lớn. Bởi vì bọn họ không có thể biết hôm sau sẽ phát sinh cái gì. Mà gian tế nếu là hướng về phía hai nước quân sự mà tới, vậy hắn dĩ nhiên càng có lý do lấy cắt giảm đại ân chiến tướng thực lực làm mục tiêu. Mà không phải là thù riêng. Trong kiếp trước thổ khố chi chiến sau, triều đình thế cục nhanh chóng trở nên ác liệt. Quan văn thế lực đột ngột, lại còn nhấc lên một trận lại một trận tranh quyền lực. Thời đó quan trường bầu không khí nơi nào có bây giờ như vậy bình an tường hòa một nửa. Người người đều tại vót đến nhọn cả đầu tìm an ổn con đường bo bo giữ mình. Mà những thứ này đều là cùng trước mắt thăng bằng bị phá vỡ có liên quan mật thiết. Trần Quốc Công bảng hiệu đang nướng thịt trong sân bị cắt. Hơn nữa nhanh chóng có động tác. Có thể thấy khi đó hắn liền đã biết phân đội nhân viên danh sách. Như thế không phải là trong triều tướng lãnh, cũng tất nhiên sẽ là người bên cạnh các tướng lãnh. Cái này hẳn là lại chính ám hợp nàng trước đây một ít suy đoán. Nàng lúc nói chuyện Yến Đường vẫn yên lặng nhìn lấy nàng. Nàng liền hỏi, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Hắn gật đầu, là phi thường thấu triệt tổng kết. Thích Liễu Liễu hơi cảm thấy cười khanh khách. Liền lại nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Yến Đường thân thể. Nói, kho vũ khí phòng người làm trọng điểm hiểm nghi. Đã tất cả mọi người đều bị hình. Lại đến nay vẫn còn đang. Tại bị giam giữ. Tại có càng nhiều hơn chứng cớ chứng minh trước. Trước mắt hẳn không giống như là bọn họ gây nên. Mà hôm đó ở trong sân nhóm lửa trừ đi các ngươi đám người kia. Chính là tại doanh thự bên trong nghị sự 10 vị chủ tướng cùng người của Hoàng thượng. Nhiều nhất coi như lên bên cạnh bọn họ cận thị. 10 vị chủ tướng là ta, Tĩnh Ninh Hầu, Ngô Quốc Công, Hộ Quốc Công, Anh Quốc Công, Đông Amber, Tây Bắc cùng Liêu Đông hai vị phó tướng. Còn có Tần Vương, còn lại chính là Trần Quốc Công. Bên cạnh Hoàng thượng mấy vị quan chức đều là quan văn. Căn cứ vào cái này chuyện cần đến người mang võ nghệ người mới có thể làm được. Cho nên quan văn bản thân tạm thời có thể loại bỏ. Mà chủ tướng môn người bên cạnh cũng không khó tra được. Nhưng là đêm hôm ấy nhiều người, lại khó bảo toàn không có ở ngoài những người này người lan lộn đi vào. Hiện tại ít nhất có thể xác định, người này biết võ công, đã từng đã đến đêm đó nướng thịt trận. Có thể ngay đầu tiên lấy được phân đội danh sách tin tức. Hơn nữa còn là tùy thân mang theo than củi tiến vào kho binh khí. Hắn mang vào nhà kho than củi. Chắc là trong phòng Trần Quốc Công mất tích cái kia một nửa than củi. Nói cách khác, hắn tất nhiên là đã đến trong phòng Trần Quốc Công lấy ra than củi. Có thể lãnh than củi đều là có tư cách đi bãi săn võ tướng cùng với gia quyến. Nếu như người này là trước đó từ trong phòng Trần Quốc Công lấy than củi mới đi kho binh khí. Như vậy thì nói rõ hắn là không có tư cách lĩnh than củi nhóm người này. Thân phận của hắn liền có quyển định. Rất có thể là tùy tùng thị vệ hộ vệ loại nhân vật. Ngược lại, nếu như là tự kho binh khí đi ra sau mới đi trong phòng Trần Quốc Công lấy than củi làm giả. Như thế là có thể suy đoán người này là tướng lãnh. Nhưng người này vào kho binh khí thời điểm cũng là Trần Quốc Công đi tìm bảng hiệu thời điểm. Khi đó Trần Quốc Công vẫn là thanh tỉnh. Hắn muốn chui vào không dễ dàng. Đủ thấy hắn cũng không thể nào là tại đi kho binh khí gây án trước đến trong phòng Trần Quốc Công. Với là có thể phỏng đoán hắn là lấy chiếc than củi đi kho binh khí. Sau khi trở lại mới đi hướng trong phòng Trần Quốc Công lấy một nửa than củi. Coi như Trần Quốc Công gây án chứng cớ. Thích Liễu Liễu trầm ngâm. Nói như vậy, hắn sẽ là trong triều tướng lãnh và gia quyến. Nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi, xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó, Từ Khôn phu nhân đã đến doanh thự, Tiêu Hành nàng liền không nói rồi, hắn xuất hiện ở nơi đó chuyện đã không ai không biết rồi. Từ Khôn phu nhân, Yến Đường hơi ngừng sau cũng nhớ tới. Lê Dung nói cùng khi đó tình hình thời điểm Từ phu nhân đúng là trận, nàng lúc ấy có biểu hiện gì? Thích Liễu Liễu nhớ lại một cái. Lắc đầu nói, trừ xuất hiện ở nơi đó để cho người có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Còn lại biểu hiện đều rất bình thường. Yến Đường ngưng lông mày, thà nhận sai, không thể bỏ qua cho. Nói xong hắn lại nói, nhưng nàng thân là nữ quyến, hiển nhiên không có khả năng tiếp cận Trần Quốc Công trộm bảng hiệu. Nếu như nàng còn có người giúp đây, Yến Đường nhìn lấy nàng, nói là có khả năng này. Nhưng chúng ta tại sao trước không trực tiếp từ nơi này người giúp chỗ bắt đầu làm đây? Hắn có thể nhanh như vậy lấy được phân đội danh sách, hơn nữa tay làm việc. Cho dù là cái thuộc theo, ít nhất cũng sẽ là cái thân phận không thấp thuộc theo. Mà cái phạm vi này cũng sẽ không quá lớn rồi. Thích Liễu Liễu hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể có mục tiêu rồi sao? Khó mà nói. Yến Đường chậm rãi nói. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi muốn không phải cân nhắc đề nghị của ta. Nhìn chăm chú một nhìn chăm chú Tần Vương. Yến Đường ánh mắt lóe lên, lại không có tỏ thái độ. Thích Liễu Liễu liền xoay người vào phòng, hỏi Trần quốc công gia có nhớ hay không? Đêm hôm ấy có thể có người bên cạnh Tần Vương tiếp cận qua ngươi. Tần Vương, Trần quốc công ánh mắt chợt ngưng, nhìn qua cũng là một bộ lớn cảm giác dáng vẻ bất ngờ. Đưa mắt nhìn hắn rất lâu, hắn lắc đầu nói, lui tới người quả thực quá nhiều, ta đã không nhớ rõ. Thích Liễu Liễu yên lặng. Yến Đường mới vừa muốn an ủi, Trần Quốc Công lại bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, đêm hôm ấy ta là nhớ đến không rõ ràng, nhưng là hôm qua sáng sớm ta mới vừa chỉnh trang đi ra, Tần Vương phủ một người thị vệ lại vừa vặn đến tìm ta, đến ta trong viện, nói là Tần Vương chờ lấy ta cùng đi giáo trường. Ta nghe nói sau liền lập tức ra cửa. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối cùng hắn nói chuyện với nhau bất quá đôi câu. Chạm mặt cũng bất quá một cái chớp mắt. Thích Liễu Liễu lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Thị vệ tên gì? Ngài có nhớ không? Còn các ngươi nữa là tại vị trí nào gặp phải? Trần Quốc Công thuận theo lời của nàng hồi tưởng. Sắc mặt cũng hơi lộ ra ngưng trọng. Hắn họ Tôn, kêu Tôn Nhân, là Tần Vương phủ thị vệ trưởng. Ta lúc ra cửa hắn đã ở dưới Vũ Lang. Sau đó ta đi đến giáo trường nhìn thấy Tần Vương thời điểm. Tần Vương trong lời nói cũng quả thật tiết lộ phái thị vệ tới mời ta. Tần Vương trung can nghĩa đảm, là đại ân hiền vương. Hắn sẽ có thể sao? Thích Liễu Liễu ánh mắt tự trên mặt hắn rời đi. Không trả lời thẳng, Tần Vương có phải hay không là gian tế nàng có thể không tin. Nhưng phải nói bên cạnh Tần Vương cũng tuyệt đối không có gian tế. Nàng liền không nhất định tin rồi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Yến Đường. Yến Đường chậm rãi chắp tay. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta cáo từ trước. Thế bá sớm chút nghỉ ngơi. Chấm chấm, ngoài cửa hộ vệ vẫn còn. Đang ôm lấy cánh tay dựa nghiêng ở trên thân cây nhìn mèo hoang tại đầu tường tuần trận. Thấy bọn họ hai đi ra, lập tức đứng nghiêm, trở về đi, ta đưa ngươi, Yến Đường nói. Thích Liễu Liễu dừng lại, ngươi bây giờ còn đang cho là ta mà nói là đoán bậy bạ sao? Tại sao không dành thời gian trực tiếp đi tìm Tôn Nhân chứng cứ? Nàng có phi thường cảm giác mãnh liệt, bên cạnh Tần Vương nhất định có vấn đề. Tại không có ra chuyện này trước cũng còn khá, ra sau nàng cũng không có biện pháp không liên tưởng đến kiếp trước chiến tranh. Trần Quốc Công trong phòng tìm ra mật thư. Đầu tiên là chứng minh đích xác là có gián điệp tồn tại. Hắn cuối cùng là cái có kinh nghiệm đại tướng. Tại Hoàng đế Anh Minh. Mà còn có nhóm lớn lương tướng ở bên người dưới tình huống. Lại liên tiếp chết nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy đều là chết trận. Không phải là tại mất đi năng lực tác chiến dưới tình huống thúc thủ chịu trói. Nếu như nói chủ soái bên người ra gian tế, cái này hẳn là liền lộ ra càng thêm hợp lý một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.